Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, ma sát. Chim sơn ca lăng lăng nhìn trên mặt đất cái kia bị toàn diệt đến ngân mãng hổ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ chấn động tới. Những này ngân mãng hổ cho dù là tại nàng toàn thịnh kỳ lúc cũng khó có thể đem giải quyết. Tuy nhiên lại bị Lam Phong tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền cho toàn bộ diệt đi. Hắn triển hiện ra thực lực kinh khủng làm sao có thể để chim sơn ca không cảm thấy rung động đâu. Gia hỏa này không chỉ có y thuật cao siêu, còn thực lực kinh người. Dáng dấp anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường. Thế nhưng là chim sơn ca tìm lượt trong đầu chỗ nhận biết gặp qua đại nhân vật. Thậm chí so sánh qua 108 thần vệ bảng, 12 chư thần trên bảng nhân vật cũng không có tìm được Lam Phong. Không có tra ra thân phận của hắn. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Chim sơn ca trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt. Ngươi không sao chứ? Đi đến chim sơn ca bên cạnh. Nhìn lấy nàng sững sờ bộ dáng. Lam Phong mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, tê, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Chim sơn ca vừa định xê dịch hạ thân thể. Một trận kịch liệt đau đớn chính là lặng yên đang lúc truyền đến làm cho nó nhịn không được hít sâu. Một hơi, chim sơn ca vốn là có trọng thương tại thân. Tuy nhiên bị Lam Phong mổ cho xử lý vết thương. Nhưng lại chính là ở vào suy yếu nhất thời khắc. Cho dù là Lam Phong tại sau cùng thời gian kịp thời đuổi tới. Chim sơn ca cũng bị ngân mãng hổ sắc bén kia móng vuốt cho chảo thương. Người vừa mới thụ thương. Nhìn lấy chim sơn ca dựng tại quần áo trên người phía trên chảo ấn cùng máu tươi. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Lam Phong vung tay lên liền đem khoác lên chim sơn ca quần áo trên người cho lấy ra. Tương dạ oanh cái kiêu uyển chuyển dáng người cho hiển lộ ra. Đương nhiên, giờ phút này chim sơn ca cũng không phải là trần truồng. Tuy nhiên trước đó Lam Phong tương dạ oanh y phục cho thoát. Nhưng là vẫn cho nàng lưu lại nội y. Nếu không lời nói chim sơn ca chỉ sợ sớm đã mắng lên bạo tẩu. Mà Lam Phong cũng vô pháp như vậy bình tĩnh. Cái kia, ta không sao. Chấm ngoặc kép, thấy thế. Chim sơn ca liền vội mở miệng nói, bởi vì nàng bị ngân mãng hổ móng vuốt chảo thương địa phương không phải nơi khác. Chính là nàng cái kia bị hắc sắc hoa hồng áo ngực bao vây trắng như tuyết sơn phong. Giờ phút này, nguyên bản mặc ở chim sơn ca trên thân áo ngực nhưng bởi vì tiếp nhận ngân mãng hổ nhất kích mà. Hiện ra một vết nứt đến, không ngừng mà có một chút máu tươi chảy xuôi mà ra. Đem hắc sắc áo ngực nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nếu là không kịp thời xử lý lời nói, không chỉ có hội lưu lại vết sẹo, đối thân thể ngươi có chỗ tổn thương, còn có thể lưu lại cực kỳ nghiêm trọng hậu di chứng. Nói không chính xác về sau một cái đại nhất tiểu. Dạng này kết quả ngươi có thể thừa nhận được a? Nhìn lấy chim sơn ca cái kia bị áo ngực bao vây cao ngất trắng như tuyết cùng trung ương cái kia từng đầu sâu không thấy mang khe rãnh. Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình sao động tâm tình. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, chim sơn ca hơi sững sờ. Lâm vào trầm mặc. Bộ ngực đối với nữ nhân mà nói là cực kỳ trọng yếu địa phương. Nếu như ở vị trí này lưu lại vết sẹo cái gì. Hoặc là về sau một cái đại nhất cái tiểu chờ loại kết quả này là nữ nhân tuyệt đối không thể tiếp. Nhận, nhìn thấy chim sơn ca lâm vào trầm mặc, tựa hồ có chút do dự. Lam Phong nhịn không được tiếp tục mở miệng. Nếu như bây giờ làm một số xử lý lời nói, bằng vào ta y thuật hoàn toàn sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng. Càng sẽ không lưu lại một tia một không có vết sẹo. Cần ta làm sao phối hợp? Nghe được Lam Phong lời nói, chim sơn ca do dự một chút, cắn răng mở miệng nói. Ngươi chỉ cần phối hợp ta đem cái này nội y cởi xuống. Sau đó đưa ngươi miệng vết thương lý hảo là được. Đương nhiên, quá trình này chỉ sợ là miễn không đồng nhất chút thân thể tiếp xúc. Lam Phong nghiêm trang nói ra, Bất quá ngươi yên tâm, tiểu gia nhưng không có tâm tư chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như tiểu gia muốn, chấm ngoặc kép, tốt a, vậy ngươi giúp ta xử lý đi. Còn không đợi Lam Phong lời nói xong, Chim Sơn Ca chính là cắt ngang hắn lời nói, cực kỳ quả quyết địa mở miệng. Về phần nội y, bởi vì ta hiện tại còn chưa thể động, liền nhờ ngươi giúp ta thoát, giao cho ta đi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tại Chim Sơn Ca bên cạnh ngồi xuống, xòe bàn tay ra tương dạ oanh thân thể cho nâng lên. Hai tay cực kỳ vụng về tại Chim Sơn Ca trên lưng một trận tìm tòi. Sau cùng phế tốt đại lực khí vừa rồi tương dạ oanh nội y xếp sau chụp cho để lộ. Hô, giải khai xếp sau chụp. Lam Phong cả người thật dài địa thư một hơi. Nếu là lại không giải khai hắn, hắn nhưng là cũng có chút xấu hổ. Bởi vì đang mở Chim Sơn Ca nội y xếp sau chụp quá trình bên trong, Lam Phong thủ trưởng không thể tránh khỏi theo Chim Sơn Ca cái kia gợi cảm trượt non phía sau lưng ra thịt tiếp xúc, tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác để hắn làm sao cũng không có thể bình tĩnh. Hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia bị nửa hở nội y cùng dưới nội y cái kia có thể thấy rõ ràng trắng như tuyết. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, tương dạ oanh nội y cho thoát đến rơi xuống. Hai tòa cao ngất mà trắng như tiết sao sao nhất thời bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm cùng rung động. Bạch, bất quá, Lam Phong cũng không có ở thời điểm này sững sờ, mà chính là bỗng nhiên khẽ cắn sao sao, làm được bản thân từ trong ngọn lửa tỉnh táo lại. Lập tức một cái ngân châm thì là bị hắn từ vòng tay lấy xuống, đâm vào Chim Sơn Ca cái kia bị ngân mãng hổ chảo thương trên ngực trái. Tại Chim Sơn Ca cái kia cao ngất trắng như tuyết trên ngực trái, nhờ ánh trăng có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đầu ngân mãng hổ móng vuốt xé rách dài đến 4 cm vết thương, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra đến, đem màu trắng da thịt chỗ nhuộm đỏ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm trọng như vậy, nhìn lấy vết thương này, Lam Phong nhíu mày, trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Chim Sơn Ca, lại phát hiện nàng hơi hơi híp cặp mắt, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng thẹn thùng cùng đỏ ửng. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Chim Sơn Ca ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt ra, mang theo tâm thần bất định ngượng ngùng âm thanh thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Rất nghiêm trọng a, có thể chữa cho tốt a. Sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ? Cái này, bởi vì vết thương là từ ngân mãng hổ móng vuốt gây thương tích, trong vết thương bộ càng là góp nhặt tụ huyết, ta cần dùng thủ pháp độc môn tiến hành xoa bóp, khiến cho ngươi thương miệng chung quanh kinh mạch thư sinh hoạt, bên trong tụ huyết ép ra ngoài, sau đó lại bôi thuốc. Có thể sao? Nghe được Chim Sơn Ca lời nói, Lam Phong do dự một chút nói ra. Không cần phùng châm khâu vết thương sao? Chim Sơn Ca trầm mặc một lát nói ra. Không cần, dùng ta thủ pháp độc môn xoa bóp, khơi thông kinh mạch, lại thêm ta đặc chế thuốc, là không cần phùng châm khâu vết thương. Không chỉ có sẽ không lưu lại vết sẹo, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng. Lam Phong thần sắc trịnh trọng bảo đảm nói. Như vậy, nhờ ngươi. Chim Sơn Ca do dự một chút cắn răng mở miệng, nàng cũng không phải là một cái bảo thủ ngu muội nữ nhân, có thể trở thành 108 thần vệ trên bảng cường giả, nàng tự nhiên là có được chỗ đặc biệt. Yên tâm đi, Lam Phong gật gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra chậm rãi chụp vào Chim Sơn Ca cái kia cao ngất trắng như tuyết. Nhìn lấy Lam Phong cái kia chộp tới thủ trưởng, Chim Sơn Ca chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, Chim Sơn Ca sao sao lại là giống như giật điện nhẹ nhàng địa run rẩy. Nàng có thể cảm giác được Lam Phong tay đã rơi vào nàng cái kia chưa từng có bị người chạm qua trên ngực, không tệ xúc cảm. Thủ trưởng rơi vào Chim Sơn Ca cái kia trắng như tuyết trên ngọn núi. Lam Phong tay đồng dạng là run lên, một trận mềm mại đắc thủ cảm giác nhất thời truyền đến, khiến cho đến Lam Phong ở trong lòng âm thầm đánh giá. Sau đó, Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình sao động tâm tình. càng là lớn mật địa nắm cái kia cao ngất trắng như tuyết nhào nặn đấm bóp. Mà theo Lam Phong cái kia đặc biệt thủ pháp xoa bóp, Chim Sơn Ca nhất thời cảm thấy vết thương đau đớn giảm bớt không ít. Tựa như nắm ngực nàng không phải tay, mà chính là bị ấm áp khí cho bao vây lấy. Rất là dễ chịu, mà lại, theo Lam Phong xoa bóp, miệng vết thương tụ huyết càng là như là Lam Phong nói tới như vậy tự động chảy ra tới. Nhìn lấy cái kia chảy ra đến tụ huyết, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, thủ trưởng thôi động xoa bóp tốc độ càng nhanh, cuối cùng rốt cục đem sở hữu tụ huyết cho toàn bộ bước đi ra. Từ trong túi quần móc ra kim lân thần tiên phấn vẩy vào trên vết thương. Sau đó lại tại trên vết thương đắp lên một tầng kim dũng mỹ hơi nước. Sau đó lại độ xoa bóp một phen trợ giúp vết thương đối dược thủy tiến hành hấp thu. Đại gia ngươi, Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng tại cái kia cao ngất mềm mại phía trên bôi lên bên trên kim dũng mỹ hơi nước vậy mà lại khiến cho xúc cảm gấp bội. Nồng đậm hỏa diễm trong lòng hắn cháy hừng hực, khiến cho hắn ở trong lòng phát ra một tiếng giận mắng đến. Tốt, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong cũng nhịn không được nữa, vung câu nói tiếp theo ngữ, nhanh chóng nhảy vào một bên ao suối nước nóng bên trong. Cái này xử lý vết thương cũng quá mẹ nó tra tấn người. Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoát làm dạng này cử chỉ thân mật. Hơn nữa còn ăn mặc ít như vậy, không đi suy nghĩ lung tung đều không được a. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng nhảy vào ao suối nước nóng bên trong. Tại ao suối nước nóng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển Lam Phong. Chim Sơn Ca hơi sững sờ, che kín đỏ ửng trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người nhàn nhạt nụ cười tới. Xem ra chính mình mị lực còn tính là không tệ. Thì thào thanh âm vang vọng tại Chim Sơn Ca trong lòng. Tại ao suối nước nóng bên trong đợi một hồi lâu, Lam Phong vừa rồi đem trong thân thể hỏa diễm cho xua tan. Sau đó từ ao suối nước nóng bên trong đi tới. Bất quá, rất nhanh Lam Phong liền phát hiện hắn lại gặp phải một nan đề. Bởi vì Chim Sơn Ca thương thế cực nặng duyên cớ, căn bản cũng không có mảy may hành động lực. Đến nay vẫn là lấy thân trên nằm ở nơi đó. Cái kia, có thể giúp ta mặc quần áo vào a? Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong, Chim Sơn Ca do dự một chút, thấp giọng mở miệng, có thể. Bất quá vì không ảnh hưởng ngươi thương miệng khôi phục, nội y là tạm thời không có cách nào mặc. Lam Phong gật gật đầu, đi đến Chim Sơn Ca bên cạnh, cầm lấy một bên quần áo, sau đó đỡ lấy Chim Sơn Ca thân thể, giúp nàng mặc vào quần áo tới. Bởi vì Chim Sơn Ca thân thể không chút nào có thể động đậy duyên cớ, vốn là cực kỳ đơn giản mặc quần áo nhưng là bây giờ lại trở nên có chút gian nan. Lam Phong thân thể cùng Chim Sơn Ca thân thể thường thường hội trong lúc lơ đãng tiếp xúc với nhau. Quá trình này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ khổ bức mà lại cực kỳ hưởng thụ. Dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, khụ khụ, hội sẽ không phát sinh một số càng thêm có chuyện lý thú tính. Thật là khiến người tràn ngập mơ màng cùng chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.